Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3041. Đệ 3041 chương Càng Đãi Khi Nào. Chủ yếu cũng là, đệ nhất trang, khan hiếm tài nguyên không biết từ địa phương nào làm ra. Bằng không hắn liền cái kia trang chủ đều không nghĩ buông tha. Trực tiếp giết chết, ai làm đối phương tội phạm quan trọng tối kỵ thu lưu đôi mẹ con này. Đương nhiên, đôi mẹ con này hắn cũng muốn trảo trở về, làm cho bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Đỡ phải khắp nơi chửi bới hắn mẫu thân, bị giết gia tộc lại bị đoạt nam nhân là không có bản lĩnh. Cũng còn ý tứ kêu gào. Đáng tiếc cổ mộ lại không phải đã từng cái kia nhường nhịn con vợ lẽ. Thấy đối phương dã tâm cực đại, càng bởi vì bọn họ liên lụy chủ tử, trong lòng toát ra một cổ vô danh chi hỏa, đánh, cho ta đưa bọn họ đánh ra đi. Cổ mộ dẫn đầu đi lên liền cho cổ duệ một quyền. Thù mới hận cũ hôm nay liền cùng nhau tính hảo, cổ duệ tôi không kịp phòng bị cổ mộ đánh trúng mặt. Lập tức đánh trả cũng phân phó, cho ta hung hăng tạp, làm cho bọn họ biết ta cổ gia lợi hại, là. Bên ngoài đứng cổ gia thị vệ toàn bộ vọt tiến vào. Thực mau, cửa hàng trung ám thực vọt ra, lập tức cùng cổ gia thị vệ giao thủ. Phong Linh Ngọc ở cách đó không xa nhìn đã sớm ngo ngoe dục dịch. Mẫu thân, ta đi lên tấu bọn họ một đốn đi, Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đang ở tranh đấu người chung có 1/3 là niết bàn kính tu vi. Người bị tấu còn kém không nhiều là Mani, ba cái tiểu tể tử thiên phú tư chất rất cao. Hiện tại sôi nổi đều thăng cấp tới rồi hợp linh cảnh tu vi. Nhưng phải đối thượng niết bàn kính người vẫn là kém một bậc. Phong Linh Ngọc không để bụng, ta đây liền tấu hợp linh cảnh cùng thiên linh kính, Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Hành, ngươi đi đi, đứa con trai này mấy ngày không hiểu nắm tay liền không thoải mái. Thật là một lời khó nói hết, Phong Linh Ngọc nghe nói lập tức cười vọt đi lên, chuyên môn chiếu hợp linh cảnh tu vi người xuống tay, cửa hàng quá hẹp hòi, lưỡng băng người tự nhiên đánh tới bên ngoài, Ngô Thanh Thiển tùy ý quét quét cửa hàng rách nát đồ vật. Đến lúc đó làm cổ gia bồi thường đó là, nàng đang chờ cá lớn xa lưới. Đánh ước chừng nửa canh giờ, cổ duệ mang đến người cơ bản đều bị tấu quỳ dạp trên mặt đất. Cổ mộ thiên phú trải qua Ngô Thanh Thiển hỗ trợ tăng lên sau tu vi thực lực tiêu thăng thực mau. Tu vi chẳng những cùng cổ duệ muốn làm, chiến lực thông qua cửa hàng ám thực rèn luyện càng là cao hơn không ít. Bởi vậy cổ duệ cũng bị cổ mộ tấu đến mặt mũi bầm dập. Mấy phen muốn phản kích đều thất bại. Nguyên bản chính là tâm cao khí ngạo chủ, bị đã từng nhất khinh thường người đánh tơi bời. Có thể nghĩ cổ duệ hiện tại có bao nhiêu buồn bực. Tộc thúc còn không ra, càng đãi khi nào, tiếp theo cổ duệ hô lớn một tiếng. Thực mau, lưỡng đạo mơ hồ bóng người từ trong không gian đi ra. Tản ra tu vi đều là vĩnh hằng kính, như là cổ gia như vậy lánh đời đại gia. Vĩnh hằng kính cao thủ so đỉnh cấp thế gia đều phải nhiều ra một ít. Chi nhánh bên trong cũng sẽ có vĩnh hằng thần đế tọa chấn. Trong đó một người sắc mặt nghiêm túc trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Tùy ý vậy vậy tay áo. Ở đây nguyên bản đang ở đè nặng cổ duệ một lần đánh người sôi nổi bị ném đi. Hừ, ở Bắc Phực Thành cư nhiên dám đối với ta cổ gia người động thủ. Thật là tìm chết, ngôn ngữ gian nâng trưởng liền phải đối phía dưới người chụp đi. Một trưởng này đi xuống, bao gồm Phong Linh Ngọc ở bên trong người bất tử cũng tuyệt đối tàn phế. Không chút do dự một trưởng chụp được, cổ mộ sắc mặt đại biến, cũng không phải tham sống sợ chết, mà là khó chịu chính mình liên lụy này đỏ ám thực. Càng liên lụy chủ tử nhi tử, chỉ là trưởng ấn mới rơi xuống mấy người đỉnh đầu. Một cái lĩnh vực liền ở đoàn người bốn phía xây dựng mà thành. Một cái không gian cái khe bị xé rách khai, kia trưởng ấn tính cả này lực lượng đều bị cái khe hút đi vào. Nguy cơ nháy mắt hóa giải. Hết chương.